Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Cố Ninh sau lại nghĩ lại trở về một chuyến ký túc xá, đem ba lô vật tư đều thanh không. Đối với vài người nghi hoặc ánh mắt chỉ có thể giải thích nói chính mình muốn đi bên ngoài tìm xem có hay không có thể chống lạnh quần áo. Cũng uyển chuyển từ chối vài người cũng muốn cầu cùng nhau cùng đi nguyện vọng. Cõng bên trong chỉ trang mấy chục điều kim vòng cổ không ba lô đi rồi. Thật là đoán không ra cái này Cố Ninh a, suốt ngày thần thần bí bí. Ngươi nói nàng lá gan như thế nào liền như vậy đại đâu. Một người liền dám hướng bên ngoài chạy loạn. Giả đạo trưởng đứng ở trên ban công nhìn Cố Ninh càng đi càng xa bóng dáng cảm thán nói. Đại khái nàng là cảm thấy liền tính các ngươi cùng qua đi cũng là kéo nàng chân sau đi. Hoàng Mộng Giao từ một bên đi qua, ném xuống như vậy một câu liền vào Cố ba ba Cố mụ mụ ký túc xá. Giả đạo trưởng tức giận nhìn Hoàng Mộng Giao bóng dáng nói. Ai, cái này tiểu Hoàng A, nói chuyện quá khó nghe. Chúng ta như thế nào liền kéo Cố Ninh chân sau? Các ngươi hai cái nói, chúng ta sẽ kéo Cố Ninh chân sau sao? Trình Minh, Tạ Vũ Hồng, Cố Ninh trở lại không gian cũng không có trước tiên trở lại bên kia thế giới, mà là đi trước đến kia phiến màu xanh biếc hải dương bờ biển thượng. Cái kia tiểu nữ hài nhi nói, thân thể của nàng bên trong có một mặt màu trắng hồ. Như vậy, kia viên hạt châu sinh ra chính là này phiến hải sao? Nàng ngồi xổm xuống, trước đem trên tay bao vây lấy băng gạc hủy đi. Nàng hôm nay buổi sáng liền phát hiện chính mình trên tay thương đã hoàn toàn khép lại. Ngay cả kia cam tuyến đều bị trường ra tới tân thịt cấp bao vây ở thịt hoàn toàn nhìn không thấy. Nàng duỗi tay phủng một phủng thủy ra tới. Kia thủy dị thường mát lạnh. Một ít từ nàng khe hở ngón tay trốn. Một ít ở tay nàng trong tay tới lui. Tinh oánh dịch thấu như là một khối tốt nhất ngọc thạch. So với kia hạt châu màu xanh biếc, này nước biển lục muốn càng thiển một ít. Nàng đứng lên nhìn phía một cái khác phương hướng nơi xa. Nơi đó là xanh ngắt dãy núi cùng từ bầu trời rơi xuống dưới thác nước. Cố Ninh rất muốn qua đi nhìn xem Mon Sơ liền ở nàng. Cái này ý niệm ở trong đầu hiện lên trong phút chốc. Cố Ninh trước người không gian một trận vặn vẹo. Ngay sau đó, Cố Ninh liền trống rỗng biến mất ở tại chỗ. Thoáng chốc, Cố Ninh chỉ nghe được bên tai tiếng gió phần phật. Giây lát gian, bên tai tiếng gió tan đi. Tiếng nước chợt vang, có hơi nước ập vào trước mặt. Cố Ninh đứng ở một khối thật lớn bị thủy ướt nhẹp trên tảng đá. Nhìn chính mình trước mặt cái này thật lớn hồ nước, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình tới. Bên tai là từ cực cao chỗ rơi xuống thác nước tạp hướng mặt nước nổ vang. Vì thế, Cố Ninh phát hiện một sự thật, đó chính là nàng có thể ở cái này không gian tùy ý di động. Cố Ninh hít sâu một hơi, dương mắt nhìn thoáng qua nơi xa đỉnh núi. Tâm niệm vừa động, không gian lại lần nữa một trận vặn vẹo. Bên tai nổ vang tiếng nước tan đi. Cố Ninh mở mắt ra. Nàng đứng ở trên đỉnh núi tối cao kia cây nhánh cây thượng. Cách mặt đất không sai biệt lắm có 3-40 mễ cao. Cố Ninh có rất nhỏ bệnh sợ độ cao. Cuống quýt ôm lấy bên cạnh thân cây ổn định thân thể của mình. Qua thật dài một đoạn thời gian nàng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Phong xẹt qua ngọn cây, thổi rối loạn nàng kim sắc tóc ngắn. Lá cây theo gió lay động phát ra rào rạt tiếng vang. Cố Ninh đứng cách đệ tam 40 mễ cao nhánh cây thượng, nhìn ra xa phương xa. sở hữu hết thảy thu hết đáy mắt. Kia phiến màu xanh biếc hải lúc này ở nàng trong mắt giống như là một khối khảm ở xanh ngắt dãy núi. Bên trong thật lớn ngọc thạch, sóng nước lóng lánh tản ra sặc sỡ lóa mắt quang mang. Đẹp không sao tả xiết, đây là Cố Ninh cả đời bên trong nhìn đến tốt đẹp nhất cảnh sắc. Phong ở nàng bên tai nhẹ ngữ nỉ non, làm nàng muốn thừa phong dựng lên. Cho tới nay ở vào một cái cực độ áp lực trạng thái hạ, tâm tình cũng phảng phất rộng mở thông suốt. Lên, Cố Ninh thân ảnh xuyên qua ở dãy núi bên trong. Thân ảnh của nàng khi thì tại đây phiến núi rừng biến mất. Giây lát gian, lại ở mặt khác một mảnh núi rừng chung xuất hiện. Cố Ninh cảm giác được núi rừng chung phong gào thét từ nàng bên tai xẹt qua. Nàng chưa từng có cảm giác quá chính mình như vậy tự do cùng hoàn toàn thả lỏng. Cảm giác như vậy hảo, đây là chỉ thuộc về nàng thế giới, nàng một người thế giới. Nhưng mà hưng phấn lúc sau, Cố Ninh rốt cuộc nhớ lại nàng còn có rất gấp gáp nhiệm vụ. Trở lại thế giới kia, thời gian là buổi sáng 8:30. Cố ba ba đã đi trường học, đi học đi. Ăn qua bữa sáng, Cố Ninh trước tiên tìm ra phương pháp điện thoại, cất phương pháp gọi điện thoại. Mà ở cảnh sát trong cục, phương pháp chính chán đến chết đánh mặt bàn. Thỉnh thoảng xem một cái trong tầm tay di động, ẩn ẩn có chút nôn nóng. Lão Lý đánh ly nước sôi từ bên cạnh đi qua, liếc hắn một cái nói, chờ ai điện thoại a? Phương pháp lập tức nói. Cái gì chờ ai điện thoại? Ta không chờ à? Lão Lý nói. Giao bạn gái, nói hưu nói vượn cái gì nha? Cơ hồ là phương pháp những lời này vừa mới vừa dứt nháy mắt, trên bàn di động ong một chút chấn động lên. Phương pháp không có chút nào do dự nắm lấy di động, cũng chưa chú ý dãy số, cắt một chút đã kêu nói, Cố Ninh. Cố Ninh đang nghe ống bên kia còn không có tới kịp nói chuyện liền nghe được bên này phương pháp kêu ra nàng tên, hơi hơi sửng sốt, sau đó liền nói, ngươi như thế nào biết là ta? Cố Ninh đọc có mang theo một tia lạnh lẽo thanh tuyến từ ống nghe truyền tới lỗ tai hắn. Phương pháp khó được nói lắp một chút, bởi vì dãy số không có ghi chú à. Ta một đoán chính là ngươi, nga. Cố Ninh dừng một chút, sau đó hỏi, ngươi hiện tại vội sao? Phương pháp liếc liếc mắt một cái chính vẻ mặt cười như không cười nhìn chằm chằm hắn lão Lý. Ho khan một tiếng, sau đó nói, khụ, còn hảo đi, có chuyện gì sao? Đối, có chút việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Thuận tiện trả lại ngươi tiền. Phương pháp lại liếc liếc mắt một cái lão Lý, sau đó nói, ân, chuyện gì? Trong điện thoại có điểm không có phương tiện. Cố Ninh nói, ta hiện tại phương tiện đi cảnh sát cục tìm ngươi sao? Phương pháp lại liếc liếc mắt một cái lão Lý, sau đó nói, không có việc gì, ngươi đến đây đi. Tốt, kia chờ lát nữa thấy. Cố Ninh nói xong liền treo điện thoại. Phương pháp buông di động, xách một tiếng nhìn lão Lý nói, lão Lý, ngươi như thế nào liền như vậy bát quái đâu? Cố Ninh, không phải lần trước chúng ta ở trên phố mang về tới cái kia sao? Như thế nào, ngày hôm qua đi nhân gia trong nhà thăm đáp lễ ra cảm tình tới rồi. Lão Lý hài hước nói. Phương pháp nói, cái gì lung tung rối loạn, nàng lại đây trả ta tiền. Bên kia quải xong điện thoại, Cố Ninh đồng dạng phát hiện Cố mụ mụ cặp kia phóng quang đôi mắt, cùng Tiểu Phương gọi điện thoại a. Cố mụ mụ thò qua tới hỏi, Cố Ninh bình tĩnh trả lời, ân, có chút việc tìm hắn. Đúng rồi, ta hôm nay muốn đi phỏng vấn, liền không trở lại ăn cơm chưa? Không cần chờ ta, ngươi liền tính toán ăn mặc cái này đi ra ngoài a. Cố mụ mụ nhìn Cố Ninh trên người một thân màu đen vận động phục nói, Ngươi xuyên năm trước cái kia màu trắng váy sao? Không cần. Lại không phải đi ra ngoài hẹn hò. Cố Ninh nói trở lại phòng ngủ trên lưng cái kia đại ba lô. Liền chuẩn bị ra cửa. Ngươi cõng cái kia cặp sách to làm gì a? Cố mụ mụ một đường từ trong phòng đuổi theo ra tới. Cũng chỉ có thể nhìn Cố Ninh một đường đi xuống lầu thang. Tức khắc thở ngắn than dài nói. Như thế nào hiện tại như vậy không chú ý chính mình hình tượng. Không bao lâu, ăn mặc một thân màu đen vận động phục. Trên chân dẫm xong giày thể thao cõng cái đại ba lô Cố Ninh liền xuất hiện ở cảnh sát cục cửa. Ngươi làm gì vậy? Chuẩn bị đi leo núi A. Phương Pháp nhìn Cố Ninh một thân trang bị tỏ vẻ hắn kinh ngạc. Cố Ninh đối cảnh sát trong cục những người khác gật gật đầu. Sau đó liền đối Phương Pháp nói. Có thể đi ra ngoài nói sao? Hảo đi, Phương Pháp liền đi theo Cố Ninh tới rồi bên ngoài. Ta tới chủ yếu là muốn cho ngươi giúp ta một cái vội. Cố Ninh nói từ ba lô lấy ra một cái màu đen. Keo túi, Phương Pháp duỗi tay tiếp nhận tới. Tức khắc tay đã bị ép tới đi xuống trầm xuống. Thứ gì a? Hắn vừa nói vừa đem túi xốc lên tới. Sau đó liền nhìn đến bên trong mấy chục điều kim vòng cổ lăn thành cùng nhau lăn thành một cái kim. Cầu trạng đồ vật, hắn kinh ngạc nhìn Cố Ninh. Đây là cái gì? Vàng, Cố Ninh nói. Ta hiện tại trong tay không có tiền mặt. Muốn nhìn ngươi một chút có hay không con đường có thể đem mấy thứ này bán cho ta đổi thành tiền. Mặt không đợi Phương Pháp chất vấn. Cố Ninh liền phi thường bình tĩnh nói. Ta bảo đảm là đang lúc đoạt được. Tuyệt đối không phải ta trộm hoặc là đoạt. Nói cách khác ta cũng sẽ không tìm ngươi cái này cảnh sát tới tiêu tang đi. Cố Ninh nói được như. Vậy có đạo lý. Phương Pháp tự nhiên không lời gì để nói. Cố Ninh nói tiếp, cũng chỉ có này đó bán tiền, ta mới có thể đem tiền còn cho ngươi. Phương Pháp như thế nào cảm giác chính mình giống như bị uy hiếp giống nhau, cho nên liền làm ơn ngươi. Cố Ninh thành khẩn nói. Phương Pháp nói, cho nên ngươi tới tìm ta chính là vì chuyện này. Cố Ninh nghĩ nghĩ vẫn là nói, hoặc là, ngươi biết ngũ tinh đại đội sao? Sau đó Phương Pháp trên mặt biểu tình cũng đã làm trả lời. Ngươi như thế nào biết ngũ tinh đại đội? Phương Pháp kinh ngạc nhìn Cố Ninh nói, ta có một cái ở bộ đội. Ếch, thúc thúc, hắn nói cho ta. Cố Ninh nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đây chính là một bậc cơ mật. Khi ta chưa nói, nhưng là ngươi đột nhiên hỏi ta vấn đề này là có ý tứ gì? Phương Pháp hỏi, ta chuẩn bị đi thử thử xe monster. Cố Ninh bình tĩnh nói. Ngoặc kép chấm hỏi, ta cùng ta ba mẹ nói ta là đi phỏng vấn gia đình giáo viên. Nhưng là ta sợ bọn họ lo lắng ta an toàn. Ta sẽ cùng bọn họ nói cái này chức vị là ngươi giới thiệu ta. Đó là ngươi bằng hữu. Cho nên ta tưởng nếu bọn họ có hỏi đến ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta lấp liếm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Từ từ. Ngươi vừa mới nói ngươi muốn đi thử xem xem. Thử xem nhìn cái gì? Phương Pháp đầu có điểm mông vòng. Thử xem có thể hay không tiến ngũ tinh đại đội. Cố Ninh lặp lại một lần. Đối Phương Pháp như thế giật mình phản ứng một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc nàng hiện tại thoạt nhìn giống như là một cái không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt nữ hài tử, mà hắn cũng không biết một cái khác thế giới trải qua sở hữu sự tình. Phương Pháp hít sâu một hơi. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Cố Ninh không hề ý đồ nói với hắn về ngũ tinh đại đội sự tình, mà là nói, đến lúc đó liền biết ta có phải hay không ở nói giỡn. Tóm lại, Hy vọng ngươi vẫn là có thể giúp ta ứng phó ta ba mẹ. Phương pháp thật sâu mà nhìn chằm chằm nàng. Liếc mắt một cái. Sau đó có chút nhụt chí mà nói. Không biết vì cái gì. Ngươi nói những lời này rõ ràng như là kẻ điên nói ra. Ta lại có điểm tin. Cố Ninh cười cười. Sau đó nói. Vậy làm ơn ngươi, Phương Pháp nhìn Cố Ninh tùy tay đánh chiếc xe đi rồi. Nhìn trong tay cầm màu đen keo túi, bất đắc dĩ thở dài. Cái này Cố Ninh, bọn họ nhận thức còn không đến một tuần, gặp mặt còn không đến ba lần. Chính là Cố Ninh cho hắn cảm giác chính là nàng đối chính mình rất quen thuộc. Quen thuộc đến vô cùng rõ ràng hắn không có khả năng cự tuyệt trợ giúp nàng. Còn có nàng cư nhiên nói chính nàng chuẩn bị đi ngũ tinh đại đội. Vui đùa cái gì vậy? Hắn năm đó ở bộ đội thời điểm còn bị ngũ tinh đại đội ngược thảm đâu. Chẳng lẽ nàng có cái gì giấu đi đặc dị công năng không thành? Hai cái giờ lúc sau nàng mới vừa tới Tam Ca cho nàng địa chỉ. Chi trả một bút, kết xù đánh tiền xe dùng lúc sau. Cố Ninh trên người tiền còn thừa không có mấy. Nhưng mà đây đều là không thể tránh khỏi chi ra. Thế giới kia mỗi một ngày đều ở biến hóa. Nàng cần thiết muốn cho chính mình mau chóng cường đại lên. Về tiền tài phương diện cuộn bách, Cố Ninh tin tưởng đây đều là tạm thời. Chờ kia mấy chục điều kim vòng cổ ra tay, hẳn là mấy vạn đồng tiền không là vấn đề. Nghĩ đến đây, Cố Ninh mới hơi chút bình phục một chút đau mình cảm xúc. Cửa đứng gác binh lính ở Cố Ninh xuống xe trước tiên liền chú ý tới. Rốt cuộc nơi này vị trí hẻo lánh, ngày thường hiếm khi người tới, huống chi vẫn là cái nữ hài nhi. Ngươi hảo, ta là tới tìm Tam liên tục lớn lên. Ta vừa mới đã cùng hắn thông qua điện thoại. Hắn làm ta ở chỗ này chờ hắn. Cố Ninh mỉm cười đối với đang muốn nói chuyện binh lính nói. Nàng ở trên xe liền mượn tài xế điện thoại cấp Tam Ca gọi điện thoại. Lúc này Tam Ca hẳn là đang ở tới rồi trên đường. Quả nhiên, không bao lâu. Ăn mặc một thân quân trang Tam Ca liền từ đại môn bên trong vội vàng mà đến. Đang nói chuyện phía trước, Tam Ca sắc bén ánh mắt cũng đã bất động thanh sắc đem Cố Ninh toàn thân trên dưới đánh giá một lần. Hắn so Cố Ninh ở mặt thế nhìn đến thời điểm muốn khí phách hăng hái nhiều. Hắn mang theo chút nghi ngờ miệng lưỡi hỏi, ngươi chính là Cố Ninh. Hiển nhiên Cố Ninh cùng hắn trong tưởng tượng hình tượng có chút không tương xứng. Cố Ninh ăn mặc một thân vận động phục cõng một cái đại ba lô đứng ở nơi đó. Chính là một cái thập phần bình thường nữ hài nhi. Hơn nữa đang xem đến Cố Ninh kim sắc tóc thời điểm. Tam Ca có chút nhỏ đến không thể phát hiện nhíu một chút mày. Cố Ninh mang theo một tia ý cười. Đúng vậy, ta chính là Cố Ninh, bắt tay vươn tới ta nhìn xe monster, Tam Ca nói. Cố Ninh liền thành thật thật vươn tay đi, bàn tay chiều thượng, đối lập khởi Cố Ninh cặp kia còn tính non mềm tay trái. Nàng tay phải muốn thô ráp rất nhiều, chỉ căn đều là thời gian dài nắm đao sinh ra thật dày cái kén. Mà Tam Ca chủ yếu xem lại là ngón trỏ cửa thứ nhất tiếp cận hổ khẩu vị trí. Ở nơi đó Tam Ca cũng không có nhìn đến thương, súng, kén. Hắn nhíu mày không chút khách khí hỏi. Ngươi xác định ngươi trước kia sờ qua thương, súng, là phóng ra viên đạn thương, súng, mà không phải thứ người thương, súng. Cố Ninh lại không có giải thích. Chỉ là nói, nếu ta đều đã tới rồi nơi này, Tam liền trưởng ngươi cũng đã đứng ở nơi này, hà tất lại lãng phí thời gian đâu. Đi theo ta, Tam Ca không có cùng Cố Ninh nhiều lời vô nghĩa. Cùng cửa, binh lính chào hỏi liền mang theo Cố Ninh từ đại môn đi vào. Ngươi là từ đâu nghe tới ngũ tinh đại đội? Tam ca hỏi. Tự nhiên là cái kia nói cho ta ngươi tin tức người kia. Cố Ninh nói. Ta hy vọng ngươi sẽ không lãng phí ta thời gian. Tam ca thái độ hiện tại tác phong giống như là. Cố Ninh lần đầu tiên ở cái kia tiểu viện nhìn thấy tam ca tác phong. Nếu nàng là lần đầu tiên nhận thức tam ca, rất có khả năng còn sẽ có chút thấp thỏm đi, nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng. Ở nàng triển lãm không thực lực lúc sau, tam ca khẳng định sẽ đối chính mình thân thiết rất nhiều. Hy vọng như thế đi, Cố Ninh khiêm tốn nói. Đương nhiên, nàng vẫn là có một bộ phận tự tin. Chủ yếu vẫn là nơi phát ra với tam ca. Cố Ninh đi theo tam ca phía sau. Đi rồi đại khái 10 phút tả hữu mới đi đến đại sân thể dục. Không ít đang ở thao luyện binh lính đều nhịn không được đầu tới tò mò ánh mắt. Tam ca đối với bên kia lớp trưởng vẫy vẫy tay. Triệu Thạc, lại đây. Bên kia lớp trưởng hướng bên này chạy chậm lại đây. Đối với tam ca kính cái lễ lúc sau mới nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái sau đó hỏi. Liên trưởng, chuyện gì? Tam ca nói, đem Trương Tiểu Bạch, Triệu Kiệt, Trung Húc, Châu Minh bốn cái đi cho ta kêu lên tới, lớp trưởng sửng sốt. Lại vẫn là kính cái lễ nói, là, sau đó chạy chậm qua đi đối với đội ngũ hô. Trương Tiểu Bạch, Triệu Kiệt, Trung Húc. Châu Minh bước ra khỏi hàng, sau đó liền mang theo kia bốn người hướng bên này chạy bộ lại đây. Trương Tiểu Bạch Cố Ninh là gặp qua, bất quá hiện tại Trương Tiểu Bạch hiển nhiên so mặt thế thời điểm còn muốn trắng nõn. Lại còn có mang theo một chút trẻ con phì, ánh mắt sáng ngời, thoạt nhìn không giống như là cái binh lính, đảo như là sinh viên còn đi học. Triệu Kiệt tên này Cố Ninh cũng có ấn tượng, là kia chiếc quân tạp thượng chết đi người, mà Trung Húc Châu Minh, lại là nàng chưa từng nghe qua tên. Không biết có ở đây không kia hơn 20 cái người sống sót chi liệt. Những cái đó chính tò mò đánh giá bên này các binh lính. Có hơn phân nửa đều chết vào mặt thế. Cố Ninh thu liễm tâm thần. Huy đi chính mình trong lòng mạc danh dâng lên tới bi thương cảm ơn y bốn người này tất cả đều bắt đầu đánh giá Cố Ninh. Trương Tiểu Bạch có vẻ phi thường trắng trợn táo bạo, một đôi sáng lấp lánh đôi mắt không chút nào che giấu đối Cố Ninh tò mò. Đây là chúng ta tam liền thương pháp tốt nhất mấy cái. Ngươi nếu là thương pháp có thể tốt quá bọn họ. Kia mới có tư cách vào ngũ tinh đại đội, tam ca nói. Đối diện bốn cái binh lính cái này tất cả đều bị chấn trụ. Có ý tứ gì, cái này nữ hài nhi là tới đá quán. Đi thôi, xuất phát đi trường bắn, dọc theo đường đi mặt khác ba người đều không có cùng Cố Ninh đáp lời ý đồ. Trương Tiểu Bạch nhưng thật ra tưởng đáp lời. Nhưng là Cố Ninh mặt vô biểu tình vẻ mặt cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Hắn như thế nào cũng không dũng khí đi lên bắt chuyện. Tam ca mấy cái bước chân thực mau. Nhưng là Cố Ninh thoạt nhìn vui vẻ thoải mái cư nhiên cũng không bị bọn họ ném ở ni cách thật xa. Liền nghe được liên tiếp vang lên tiếng súng. Trương Tiểu Bạch đi lên tới nói. Tam liền. Hình như là nhị liên người đang ở bắn bia, tam ca cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, vừa lúc sau, bọn họ không phải năm nay cũng phân đến một cái thiên phú khó lường tân binh sao. Vừa lúc đại gia luận bàn, Trương Tiểu Bạch bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều có loại áp lực sơn đại cảm giác, Cố Ninh lại là đối tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể đi theo tam ca hướng phía trước đi. Trường bắn ở một mảnh trống trải đất trống thượng. Tiếng súng thỉnh thoảng vang lên. Chờ bọn họ đi đến gần chỗ. Xạ kích đã kết thúc. phụ trách số bia binh lính chạy chậm lại đây. Đối với bên kia một cái tay áo tất cả đều cuốn lên tới quân nhân hưng phấn mà nói. Báo cáo liền trường, 10 phát thượng bia, 10 phát đều là 10 hoàn, tổng cộng 100 hoàn. Nhị liên liền trường một phản vừa rồi ít khi nói cười, vui vẻ ra mặt vỗ cái kia ôm thương, súng, đứng lên binh lính nói, hảo, không tồi, địch tuấn, hiện tại càng ngày càng ổn định, bảo trì cái này trạng thái lại quá mấy ngày ngũ tinh đại đội người tới. Ngươi khẳng định so tam liền kia bang nhân cơ hội lớn rất nhiều. Liền trưởng, tam liền ở đằng kia đứng đâu, có binh lính nhỏ giọng nhắc nhở nói. Nhị liên liền trường lúc này mới phát hiện tam ca chính mang theo hắn thuộc hạ kia 4 cái thương. Pháp tốt nhất mấy cái binh lính đứng ở chỗ đó. Trung gian còn đứng một cái kim sắc tóc nữ hài tử. Trên mặt hắn tươi cười không thay đổi. Một chút cũng không có bởi vì ở sau lưng nói người bị người đâm vừa vặn xấu hổ. Đối với tam ca hô, lão tạ. Ở đằng kia thất thần làm gì? Lại đây đi, nhị liên nơi này có mấy chục hào người. Tất cả đều tò mò đánh giá Cố Ninh. Trong lòng suy đoán thân phận của nàng, Cố Ninh nhưng thật ra nhìn như không thấy. Đi theo tam ca đi ra phía trước. Tam ca đem Cố Ninh kéo đến phía trước tới. Đối với nhị liên liền trường nói, tới, lão Trương. Cho ngươi giới thiệu một chút, ta chất nữ, lại đối với Cố Ninh nói. Cố Ninh, cùng nhị liên lên tiếng kêu gọi, Cố Ninh trong lòng nhịn không được nghĩ đến tam ca đem chính mình. Giới thiệu cho vương kế chung thời điểm tình hình, trong lòng có vài phần buồn cười, trên mặt lại vẫn là nghiêm trang đối với nhị liên liền trường nói. Nhị liên trường hảo, Trương nhảy quốc nói. Lão tạ, ngươi đây là đã quên chúng ta bộ đội kỷ luật, như thế nào có thể tùy tiện dẫn người vào được, vẫn là cái nữ oa, này nếu là muốn mặt trên đã biết, ngươi muốn chịu xử phạt Nga, tam ca nói, bị nàng cuốn lấy không có biện pháp, ai kêu ta liền như vậy cái chất nữ đâu, vừa lúc ta không có việc gì. Liền mang nàng tới luyện luyện bia, Trương nhảy quốc coi Trường Ninh vài lần. Nói, không tồi a, tiểu cô nương còn sẽ nổ súng. Trước kia sờ qua thương, súng, sau, Cố Ninh nhìn tam ca liếc mắt một cái. Sau đó cười nói, sờ đến là sờ qua, cũng không biết chính mình bắn chuẩn không chuẩn, Trương nhảy quốc nói. Vậy ngươi là lão tạ chết nữ, thương pháp khẳng định kém không đến chỗ nào đi. Địch Tuấn, đem ngươi thương, súng, cấp cái này tiểu cô nương, làm nàng thử xem monster là. Địch Tuấn đem trong tay thương, súng, đưa cho Cố Ninh, Trương nhảy quốc lại đột nhiên nói. Ai, ngươi nhưng thật ra trước đem bảo hiểm cho nhân gia khai lại cho nhân gia a. Nhị liên binh lính một trận cười vang, Cố Ninh tiếp nhận thương, súng, thủ pháp thuần thục mở ra bảo hiểm. Sau đó đối với Địch Tuấn hơi hơi mỉm cười, nói, không cần, cảm ơn, sau đó đi đến xạ kích vị trí. Học vừa rồi những người đó tư thế bò xuống dưới, Trương nhảy quốc nhìn Cố Ninh quỳ dạp trên mặt đất tư thế nhịn không được chính là lộ ra tươi cười. Ai, lão tạ, ngươi nói ngươi tốt xấu cũng giáo một giáo ngươi chất nữ xạ kích tư thế a. Cố Ninh không rảnh phân. Tâm ẩn y chỉ là chuyên chú xuyên thấu qua nhắm chuẩn 100m ngoại bia ngắm ẩn y kỳ thật người. Thị lực có thể đạt được. 100m ngoại bia ngắm trên cơ bản tới nói cũng không phải xem thập phần rõ ràng. Nhưng mà ở Cố Ninh trong ánh mắt, kia bia ngắm mỗi một vòng tròn tuyến nàng đều xem vô cùng rõ ràng. Ở nhị liên xem náo nhiệt giống nhau còn chỉ trỏ trỏ nghị luận, ầm ĩ trong tiếng. Còn có tam liền kia mấy cái nín thở nháy mắt. Cố Ninh nhìn chằm chằm khẩn trăm mét ngoại bia ngắm nhất trung tâm vị trí. Giống như thấy được tang thi đầu. Nàng khẩu hạ cò súng. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Tiếng súng liên tiếp không ngừng ở trống trải không trung nổ vang. Liên tiếp 10 phát, khoảng cách không đến 1 giây. Theo thương, súng, vang, những cái đó nhị liên binh lính cũng đình chỉ nghị luận. Ta đi xem, Trương Tiểu Bạch một bên kêu một bên hướng bia ngắm bên kia chạy. Ngửa đầu nghiêm túc nhìn vài lần lúc sau, có điểm không tin hai mắt của mình. Sau đó một đường chạy vội lại đây, trên mặt hắn biểu tình có vài phần quái dị. Hắn chạy tới, trước nhìn Cố Ninh vài lần, sau đó mới hô một tiếng báo cáo. Nhị liên người tất cả đều vây quanh lại đây, trên mặt biểu tình đều thập phần nhẹ nhàng, còn mang theo vài phần xem kịch vui biểu tình. Thậm chí còn có người ồn ào nói, tiểu cô nương, không bia cũng là thực bình thường, ngươi nhưng đừng khóc cái mũi a. Chúng ta nơi này đều là tháo các lão gia, nhưng không ai cho ngươi để khăn giấy. Này đoạn ác ý tràn đầy nói tức khắc khiến cho nhị liên một trận cười vang. Hiển nhiên như vậy sặc thanh ở chỗ này thập phần thường thấy. Tam liền ba người kia chỉ là tập trung tinh thần nhìn Trương Tiểu Bạch chờ hắn tuyên bố kết quả. Chỉ thấy Trương Tiểu Bạch trên mặt biểu tình quái dị vô cùng. Nói không nên lời là kích động vẫn là quá mức thất vọng làm cho. Nhưng mà, xem ở nhị liên những người đó trong mắt, đương nhiên là người sau. Cố Ninh từ trên mặt đất đứng lên, khẩu súng đệ còn cấp địch tuấn, lễ phép nói lời cảm tạ. Sau đó đối với Tam ca gật đầu một cái, Tam ca căng chặt sắc mặt hơi chút thả lỏng chút, báo cáo hai vị liền trường. Trương Tiểu Bạch trên mặt khó nén kích động, 10 phát thượng bia, 10 phát 10 hoàn, nguyên bản đã chuẩn bị tốt chào phùng nhị liên binh lính ngây ngẩn cả người. Nhị liên liền trường trương nhảy quốc ngây ngẩn cả người, tam liền ba cái binh lính cũng ngây ngẩn cả người. Trống trải luyện trường bắn lâm vào một mảnh yên tĩnh, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra một trận bừa bãi cười to. Đứng ở Tam ca bên người Cố Ninh giật nảy mình. Tam ca mạnh mẽ vỗ Trương nhảy quốc bả vai cười to nói. Ai nha, lão Trương a, ta đều quên theo như ngươi nói. Cố Ninh không chỉ có là ta chất nữ, vẫn là ta lần này chuẩn bị đề cử cấp ngũ tinh đại đội người được chọn. Ha ha, ngoặc kép, hết chương.